Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 214, chương 213, người dứt khoát nuôi cá trạch khắp cả Thanh Châu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì là đề cử tạm thời nên quyền trượng này chỉ có hai chức thần. Một là thông kính, một là linh mạch. Thông kính có thể đào đất, khoan hầm, tạo ra hệ thống đường nước như lưới. Linh mạch giúp mọi đường nước đào ra đều đầy linh khí từ Đà Long Quan, tự điều chỉnh nồng độ linh khí. Nói cách khác, từ hôm nay, tiểu cá trạch giống như lãnh đạo của công ty điện lực. Chỉ cần hắn muốn, trong phạm vi Tây Nam Thanh Châu, hắn có thể lắp đặt dây điện để tất cả tu sĩ trong khu vực đều dùng được điện. Nếu tu sĩ hoặc thế lực thần đạo nào không nghe lời, hắn có thể ngắt điện bất cứ lúc nào. Quan trọng nhất, hắn có thể thu phí điện. Sao? Không muốn nộp. Vậy ngươi nghĩ Đà Long Quan với ba chuyển vận ti dưới trướng chỉ ăn không ngồi rồi chắc? Tin hay không, ngày nào cũng đến nhà ngươi uống trà. So với công việc chuyển vận ti, công việc đề cử ti này lại hợp khẩu vị tiểu cá trạch hơn. Khâu Bình cũng đã hỏi, đề cử ti có thể có tới 2.000 binh lính. Nói cách khác, hắn có thể đưa tất cả cá trạch trong nhà vào biên chế rồi. Hắn đã nhận chức chưa? Trên cao của huyện Trường Ninh, gió lạnh buốt, mặt trời chói chang, bất kỳ tu sĩ nào có tu vi thấp ở đây đều bị gió mạnh làm hỏng cơ thể. Nhưng có hai người lơ lửng trên cao, nhìn xuống toàn bộ Thanh Châu. Một người mặc áo vàng sáng, khuôn mặt không rõ, luôn bị bao phủ bởi lớp mây mù. Người còn lại đứng lùi một chút, mặc quan phục tím, trong thần đạo, ít nhất là thần vị tam phẩm. Với phẩm cấp này, tương đương với đỉnh tiên nhân hoặc thiên tiên. Khâu Bình đã nhận chức và đã triệu tập đủ binh mã, chuẩn bị khai thác địa mạch. Thần linh áo tím có vẻ kỳ lạ, dường như muốn nói nhưng lại ngập ngừng. Tiểu cá trạch này gan lớn quá, mới nhận chức đã trao hết 2.000 binh mã cho gia tộc mình. Tuyệt thật, 2.000 cá trạch binh, thêm vào chuyển vận ti thứ 9 còn 800 cá trạch nữa. Người dứt khoát nuôi cá trạch khắp Thanh Châu đi. Nhưng, hắn là quan hệ, lai lịch sâu xa, mình không nên nói xấu trước mặt lãnh đạo. Thần linh áo tím giơ tay vuốt nhẹ không trung, cảnh tượng Đà Long Quan phản chiếu trước mặt hai người. Có thể thấy, dưới đất quanh Đà Long Quan đã xuất hiện những đường hầm. Một con cá trạch lớn vài trượng dẫn đầu bầy cá trạch nhỏ đang đào hầm trong bùn đất. Là một nhân tài tiến bộ, hiện nay đề cử ti mới thành lập, các quyền hạn chưa rõ ràng, các địa phương thành hoàng cũng cần hỗ trợ hắn. Người mặc áo vàng sáng chậm rãi nói, dạ, thần linh áo tím cúi đầu kính cẩn. Thế này nhé, ra lệnh cho phủ Thái An, phủ Tế Đức, phủ Dương Sương và tất cả huyện thành dưới quyền chuyển sang trực thuộc Đà Long Quan đề cử ti. Tương lai, đề cử ti có chức năng kiểm tra phúc hòa, nên công việc âm ti địa phương cũng phải thuộc dưới quyền. Chúng ta muốn tìm một mô hình kinh nghiệm hoàn chỉnh, dám thử lớn hơn, đợi bình định âm ti, ta sẽ thêm hai chức thần cho hắn. Người mặc áo vàng sáng tiếp tục nói, dường như đang nói chuyện với người bên cạnh, cũng như tự nói với mình. Thần linh áo tím chỉ cúi đầu nghe lệnh, không dám chen vào. Khi hắn ngẩng đầu, mới phát hiện lãnh đạo không biết đã rời đi lúc nào. Hắn khẽ lau mồ hôi không tồn tại trên trán. Người mà Minh Linh Vương đích thân đến giao phó chăm sóc, lai lịch của tiểu cá trạch này phải sâu đến mức nào? Hắn không dám đoán mò. Những thần linh lớn có tâm trí nhạy bén, nếu ai đó nói sau lưng sẽ lập tức bị cảm nhận. Hắn không muốn mất việc vì phê bình lãnh đạo. Thần linh áo tím nhìn bóng tiểu cá trạch đào hầm, rồi biến mất. Đại vương bảo ta đi đào hầm. Trên thành giếng cổ xuất hiện hàng chục hầm lớn nhỏ, trong đó lờ mờ có tiếng hô hào nhịp nhàng. Một con cá trạch lớn vài trượng dẫn đầu, dùng đầu đào bùn đất. Phía sau, có hơn 2000 con cá trạch nhỏ dài 1-2 thước đến 1-2 trượng. Chúng dùng đầu húc, vẫy đuôi vài cái, đã đào ra đống bùn. Nước trở nên đục ngầu, u ám, ai mà vô đạo đức, đào cái hầm to thế này dưới đất, vừa rồi đi cá trạch, lại là ngài, trong hầm đào, một thần đất lùn tịt tay cầm gậy xuất hiện, ông mở miệng định mắng, nhưng thấy Khâu Bình, lập tức ngậm miệng, ta nói, Khâu chuyển vận sứ, sao ngài lại đến đào đất nữa, đất chỗ chúng ta mềm, đào nhiều đất dễ sụt. Thổ địa nhìn Khâu Bình, mặt lộ vẻ bất lực, vị này đã là quan lớn, sao còn nghịch ngợm thế, không có việc gì lại làm khó dễ ta, phụng chỉ đào đất, ai rảnh thì giúp một tay. Khâu Bình vẫn chôn đầu trong hố bùn, nghe thổ địa nói chuyện, giọng hắn ồm ồm vọng ra từ hố bùn, phụng chỉ gì chứ, ta chưa nghe nói chuyển vận ti có chức năng này. Thổ địa và Khâu Bình coi như là đồng nghiệp cũ, tuy biết tiểu cá trạch đã bay cao, nhưng nói chuyện cũng không quá câu nệ. Ta thăng chức rồi, lục phẩm, đừng rảnh, giúp ta kéo ra, ta bị kẹt. Khâu Bình vặn vẹo trong nước, hai vây cá đập lung tung. Thổ địa đang do dự có nên giúp không, thì thấy tiểu cá trạch đã kéo đầu ra khỏi hố bùn. Mặt hắn đầy bùn, trông như con mèo vằn. Từ hôm nay, ta là đề cử Đà Long quan đề cử ti. Thế nào, có phải rất giỏi không? Khâu Bình lau bùn trên mặt, khoe với thổ địa. Thổ địa cạn lời, tiểu cá trạch tuy trông nghịch ngợm, nhưng thăng chức nhanh thật. Ta làm việc cả trăm năm, mới thăng lên tòng bát phẩm. Cũng là nhờ tiểu cá trạch, làng Hoàng Áo mới thành xã, cấp bậc tăng lên. Vậy ngài cứ bận rộn, ta không quấy rầy nữa. Tiểu cá trạch không còn là người thổ địa có thể gây chuyện. Thổ địa dặn vài câu rồi hóa thành khói xanh biến mất. Khâu Bình không để ý, vận hành thần chức, thông kính, bao trùm 2000 cá trạch binh. Đất đá trở nên mềm như đậu hũ, đào hầm thích thú vô cùng. Dưới đất đã bị chúng đào ra những lối đi, các lối nối nhau, tạo thành mạng lưới ngầm, nhờ thần chức, thông kính, củng cố, dù đào nhiều hầm dưới đất, mặt đất cũng không sụp, thổ địa không cần lo lắng, nước trong giếng theo hầm chảy vào, linh khí bốc hơi, dần thấm vào đất, lâu dài, đất sẽ thành linh mạch, có lợi cho sinh sống và tu luyện ở đây. Dĩ nhiên, vì Khâu Bình giữ chức thần, linh mạch, nếu muốn, hắn có thể tụ linh khí vào một chỗ, biến nó thành phúc địa đỉnh cao, hoặc rút hết linh khí, biến thành đất xấu, chát. Khâu Bình đào một cái, dường như đâm thủng khoảng trống, hắn rơi vào trong, ai mà vô đạo đức, đào hầm lớn thế này dưới đất. Tiểu cá trạch mở miệng định mắng, nhưng thấy phía trước hố, có một con chuột chũi lông xù, mắt nhỏ, mũi hếch, nhưng tay lại rất to. Chóp, chuột chũi đang ôm củ cải lớn, nhai nước miếng chảy đầy mặt. Thấy có người, nó sợ hãi làm rơi củ cải. Nó dán người vào vách hầm, không dám động đậy. Đừng giết ta, xin đừng giết ta. Ta là trẻ mồ côi, sống nhờ nhặt củ cải người khác không ăn. Chuột chũi phịch một cái quỳ xuống, đập đầu cầu xin. Nó cận thị nặng, không thấy rõ Khâu Bình, chỉ mơ hồ thấy một vật dài. Theo hiểu biết của nó, chỉ có rắn mới dài như vậy. Hoa, chuột chũi khóc càng to, mồm dài há lớn, ngồi phịch xuống đất, ngửa mặt lên trời khóc lớn. Đủ rồi, Khâu Bình bực mình ngắt lời. Chuột này tuy diễn giỏi, nhưng theo kinh nghiệm cầu xin phong phú của tiểu cá trạch, vẫn thiếu chút lửa. Ngay sau đó, chuột chũi dùng tay to gần bằng đầu bịt miệng, không dám phát ra âm thanh. Khâu Bình nhìn sinh vật này, nhìn bàn tay to lớn sắc nhọn của nó, trong lòng nảy ra ý tưởng. Này, chuột đen, ngươi tên gì? Ta tên Diên Thự Thự. Mẹ ta nói, mong ta có ăn không hết, không đói bụng. Chuột chũi rụt rè nói. Nghe tên này, Khâu Bình nhếch miệng. sao chuột lại thích tên Lạp Từ? Như chuột chù tên là Củ Kinh Kinh, giờ chuột chũi này là Diên Thự Thự, lại là chuột đực. Khâu Bình nghĩ chắc hai đứa này có sở thích chung. Này, Thự Thự, ngươi có muốn làm công chức không? Khâu Bình cười nhìn chuột chũi, mắt lóe sáng tinh quái. Hả, công chức là gì? Chuột chũi ngơ ngác, nó từ nhỏ không tiếp xúc bên ngoài. Chưa nghe từ này, ngươi chỉ cần đào hầm hàng ngày. Mỗi tháng được nhận 5, 3, một đạo hương hỏa, hoặc phần tư quả linh. Ngươi nghĩ xem, chỉ cần 4 tháng, ngươi có một quả linh hoàn chỉnh. 1 năm 5 quả, 10 năm là 100 quả, 100 năm là... Khâu Bình khuyên nhủ chuột chũi, càng nói số càng lớn, chuột chũi đếm không xuể, đầu như bốc khói. Ta muốn làm công chức, ta muốn kiếm linh quả, ta muốn có ăn không hết linh quả. Chuột chũi hăng hái hẳn lên, suýt bán cả mạng cho tiểu cá trạch. Cách chương.